nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 307, vợ là người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia tử vẫn là hổ mặt, tức giận nhìn chằm chằm con trai lớn, không cam lòng hỏi hắn: "Lão đại, vợ chồng các ngươi tốt nhất không phải cố ý." Đương gia hoàng Tam Nương đang muốn trấn an, hoàng Tam Nương ở một bên thật sự không muốn nhìn, lạnh lùng nói: "Cha, lão nhân gia người nói lời này thật đúng là lạnh lòng người. Năm đó, tuy hai vợ chồng chúng ta kinh doanh quán mì nhỏ tổ truyền, nhưng bình tĩnh mà xem xét, số bạc kiếm được, hai vợ chồng chúng ta đã để lại bao nhiêu trong tay rồi." Mẹ chồng hoàng Tam Nương vừa nghe con dâu lớn nhắc tới chuyện này, sắc mặt cũng không đúng, muốn đưa tay kéo nàng, bị hoàng Tam Nương trốn mất. Hoàng Tam Nương vành mắt cũng đỏ, nếu phu gia này vì lợi ích muốn đem sự tình làm như vậy khó coi, đem lời nói khó nghe như vậy, vậy nàng không nháo một hồi, những người này đều không muốn yên tĩnh. Tự mình hoàng Tam Nương gả đến nhà các ngươi đến, đi sớm về tối cùng con trai lớn của các ngươi trông coi cái kia tiệm mì nhỏ. Có phải hay không mỗi tháng đều sẽ đem kiếm được 9 phần trên giao cho cha? Tự mình gả đến nhà các ngươi đến, tiệm mì nhỏ buôn bán ngược lại là làm 7-8 năm. Nhưng đại phòng chúng ta trong tay tiền bạc, ha ha, ta cũng không mặt mũi nói có bao nhiêu. Thấy con dâu lớn hiện tại tính toán món nợ này, hai vợ chồng lão gia tử và lão thái thái là tự biết đối lý. Hai người muốn chuyển lời, hoàng Tam Nương lại không cho. Dù là đương gia nàng dùng ánh mắt khẩn cầu nàng, nàng cũng không đem những năm này ủy khuất cùng chua xót nói ra. Lão nhị, lão tam, lão tứ cùng bọn họ bà nương bọn họ nguyện ý tiếp nhận quán mì nhỏ sao? Nếu là bọn họ thật sự có bản lĩnh kia tiếp nhận, ta liền đem lời bày ở chỗ này, hiện tại liền có thể để cho bọn họ tiếp nhận. Hoàng Tam Nương vốn không muốn đem lời nói khó nghe như vậy, nhưng nàng một mực nhường nhịn, những người được lợi còn bất mãn, được lợi còn chưa đủ nhiều sẽ không yên tĩnh. Nhìn kia, rõ ràng hôm nay là ba phòng bọn họ muốn đi theo phòng lớn của bọn họ lên tỉnh thành, lại như rùa đen rụt đầu vào trong vỏ, để cho hai lão nhân đi ra bức bách vợ chồng bọn họ. Đừng ỉ vào ngươi có chút bản lĩnh liền ở trước mặt lão nhân chúng ta nói những lời khó nghe này. Trong mắt ngươi còn có lão nhân chúng ta hay không? Lời nói của hoàng Tam Nương thành công chọc giận mẹ chồng nàng. Lần này cũng bất chấp đắc tội hay không đắc tội, nàng dù sao cũng là trưởng bối, là mẹ chồng, con trai của nàng, không chấp nhận được làm vợ nói này nói nọ. Hoàng Tam Nương thấy mẹ chồng nàng lạnh mặt trách cứ nàng, trong lòng phát lạnh, quả nhiên, con dâu có khả năng vì nhà chồng làm nhiều hơn nữa. Ở trong mắt cha mẹ chồng, đó đều là người ngoài, là một người ngoài ngay cả nói con trai bọn họ một câu cũng không thể. Nghĩ tới đây, nước mắt ủy khuất của hoàng Tam Nương đều đảo quanh hốc mắt, nhưng cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Các ngươi hỏi con trai lớn của các ngươi, ta nói có phải là lời điên hay không? Lập tức trong mắt rưng rưng nhìn đương gia nàng, hỏi: "Cha đứa nhỏ, ngươi nói đi." Đương gia hoàng Tam Nương bình thường ít nói, trong lòng lại hiểu rõ, vả lại hắn cũng đau lòng vợ hắn a. Tam Nương lúc trước nàng chưa bao giờ nói lời như vậy, đây không phải là các ngươi làm trưởng bối bức bách nàng. Chẳng những Tam Nương nói như vậy, chính là ta cũng là nói như vậy. Lão nhị, lão tam, lão tứ có một cái tính một cái. Ai có thể đi tiếp nhận quán mì nhỏ, liền đi thôi. Ngươi, lão đại, ngươi là đứa bất hiếu. Lão gia tử tức giận giơ cột thuốc lên dập đầu hắn. Đương gia hoàng Tam Nương cũng không trốn, tiếp tục nói: "Các ngươi hôm nay trách cứ Tam Nương như vậy, có từng nghĩ tới, vì Tam Nương gặp được Mộc gia cô nương quán mì nhỏng hà chúng ta làm ăn cũng không tốt như vậy. Cũng chính là Tam Nương dựa vào giao tình nàng cùng Mộc đại cô nương, Mộc đại cô nương mới nguyện ý mỗi ngày cung ứng cho tiệm mì nhỏ chúng ta món kho. Việc buôn bán của tiệm mì nhỏ chúng ta mới một ngày ngàn dặm. Hai năm nay kiếm được không ít bạc. Dừng một chút, đương gia Hoàng Tam Nương nhìn xem Trình lão cha hắn. Hỏi, cha, hai năm nay, trong tay ngài bạc không có 500 lượng, cũng có 400 lượng đi. Vậy thì thế nào? Đây là nhà chúng ta vận khí tốt. Bằng không bà nương kia của ngươi có thể gặp được Mộc đại cô nương. Hoàng Tam Nương cũng bị tức cười. Vốn là một lão đầu rất giảng đạo lý. Lần này vì lợi ích, lại trở nên không giảng đạo lý như thế. Đương gia của nàng cũng bị tức đến trợn mắt há hốc mồm. Cũng may đầu óc hắn vẫn còn rõ ràng. Nửa ngày sau mới nói. Phụ thân ngài nói đây là đạo lý gì? Muốn nói vận khí tốt, cũng là Tam Nương vận khí tốt mới đúng không? Huống chi, vận khí tốt cũng không được. Cũng phải Tam Nương có bản lĩnh có thể xử lý quan hệ tốt với Mộc đại cô nương chứ. Chính là ta nói, nếu các ngươi không hài lòng với Tam Nương, vậy chúng ta cũng không đi gây thêm phiền toái cho Mộc đại cô nương. Thật sự không đi tỉnh thành. Lão gia tử tức giận trợn trắng mắt, mẹ chồng Hoàng Tam Nương cũng nóng nảy, vội vàng tiến lên nhẹ đờ, em mờ Hoàng Tam Nương đương ra một quyền. Người đứa nhỏ này, còn nói mê sảng, nương, nhi tử không nói mê sảng, là nói thật, tốt, quán mì nhỏ tổ truyền kia vợ chồng các ngươi cũng đừng nghĩ lại làm. Lão nhân ta có rất nhiều nhi tử. Lão đầu tử cố chấp như thế, đương gia Hoàng Tam Nương cũng tức giận, hừ lạnh nói, đã là tổ truyền, phụ thân người muốn truyền cho ai thì truyền cho người đó. Nhi tử quản không được, bất quá nhi tử có chuyện muốn nói ở phía trước, quán mì bán món kho, về sau còn có hay không? Vậy thì khó nói, lão gia tử nóng nảy. Chuyện làm ăn kho kia không nói đến quán mì và cửa hàng kho mộc ký sao? Hoàng Tam Nương lạnh lùng nói, đó không phải là chuyện của quán mì và cửa hàng kho mộc ký. Giao tình của Tam Nương và Mộc đại cô nương, nếu Tam Nương bị ủy khuất, các người nghĩ Mộc đại cô nương có tức giận không? Nói xong, hắn lại trấn an nhìn Hoàng Tam Nương một cái, lại quay đầu nói với lão nương hắn, nương, còn có ngươi làm món dưa muối cùng đậu phụ muối, không biết còn có thể hay không giữ được. Mặt mẹ chồng Hoàng Tam Nương trắng bệch, vâng dạ vài câu sau, chỉ nói ra mấy chữ, không thể nào, vậy ai có thể biết, có đôi khi chính là rút dây động rừng. Hoàng Tam Nương đương ra trả lời, chúng ta đã quyết định rồi, phải đi theo Mộc đại cô nương lên tỉnh, việc làm ăn trong nhà chúng ta cũng sẽ không quản nữa. Ý tứ đương gia của Hoàng Tam Nương rất rõ ràng. Nếu trong nhà còn bức bách vợ chồng bọn họ như vậy, vậy vợ chồng bọn họ bị bức bất đắc dĩ, đành phải mang theo tiểu gia rời đi. Cha chồng Hoàng Tam Nương lần này cũng chịu không nổi. Ngươi, các ngươi dám? Hắn ngoài mạnh trong yếu hô một câu. Đương gia Hoàng Tam Nương nhàn nhạt trả lời một câu. Chúng ta cũng không có biện pháp. Ngươi, các ngươi còn muốn đưa cháu trai cháu gái ta mang đi tỉnh thành. Lão gia tử như là nhớ tới cái gì, hừ lạnh một câu, hai vợ chồng các ngươi đi theo lên tỉnh thành, không mang theo các đệ đệ ngươi cũng được, nhưng đại lang nhị lang cùng hân tỷ nhi phải lưu lại. Cách chương